Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, bị nữ nhân khẩn trương cảm giác. Khi một sát thủ ở trước mặt ngươi dùng một loại xấu hổ biểu lộ nói muốn giết ngươi chỉ là bởi vì thiếu tiền dùng, cảm giác như vậy thực sự không phải lời nói có thể để hình dung. Ngươi cũng là nhìn thấy treo giải thưởng tới. 700 vạn, đủ dùng vài năm. Bách Huyễn Quân một mặt thành thật gật đầu trả lời. Kém chút không có đem Lăng Trần tức hộc máu. Khó trách ngươi thiếu tiền. 700 vạn mới đủ năm đem. Đây không phải trang bức đúng vậy thổ hào. Hoặc là đúng vậy trang bức thổ hào. Hiện tại ngươi ta đều không hồ đồ rồi à. Vậy ta có thể giết ngươi rồi sao? Bách Huyễn Quân cánh tay khẽ run lên. Một thanh nhuyễn kiếm đã đến trong tay. Ngươi nói ngươi một sát thủ làm khách khí như vậy. Thật đúng là không thói quen à. Lăng Trần đập đi miệng. Hiện tại ngay cả sát thủ đều có ý thức nguy cơ. Lần sau có cần phải tới cái mỉm cười phục vụ. Tới đi. Lăng Trần gật gật đầu. Lòng bàn tay Lăng vẫn quay tít một vòng. Quát lên một tiếng lớn phi thân hướng Bách Huyễn Quân nhào tới. Bách Huyễn Quân thu vào bộ mặt xấu hổ biểu lộ. Sạch quát một tiếng nhuyễn kiếm run xuất một đạo ngân quang. Thẳng hướng Lăng Trần cổ họng điểm tới. Kiếm như rắn độc lè lưỡi. Trong chớp mắt đã đến Lăng Trần trước mặt. Bay nhào đến giữa không trung Lăng Trần lãnh nhiên cười một tiếng. Trong tay Lăng vẫn quét ngang. Khó khăn lắm chặn kiếm kho. Đinh. Một tiếng vang giòn. Lăng Trần chỉ cảm thấy từ kiếm kho có một chút dao găm chỗ một cỗ đại lực truyền đến. Dọc theo dao găm truyền đến cổ tay thậm chí toàn bộ cánh tay. Toàn thân tựa hồ điện giật. Đem hắn Lăng không chấn động đến lật ngược ra ngoài. Vị trí lái đồng bạn thấy một lần phía dưới không chút do dự từ khía cạnh chặn lại đi lên. Trong tay lại là một thanh gai sắt. Cánh tay dài ngắn. Đâm kho lạnh lóng lánh. Chiếu vào cái hông của hắn liền đâm đi qua. Lăng Trần người giữa không trung. Mắt thấy gai sắt đâm đến. Thân thể không thể tưởng tượng nổi cứng rắn sinh sinh thay đổi nửa phần. Hoàn toàn để qua gai sắt. Xoay người lòng bàn chân rơi vào người kia bả vai. Phát lực hung hăng dẫm mạnh. Rắc một tiếng. Cái kia người thân thể nghiêng một cái. Rú thảm nửa tiếng lại là cứng rắn sinh sinh cắn răng chịu ở. Chỉ là trong tay gai sắt đã rơi trên mặt đất. Cả người mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lăng Trần một cước này Lăng không mượn lực. Cứng rắn sinh sinh đem xương bả vai của hắn đạp vỡ. Ngược lại là một đầu kẻ kiên cường. Ngoại trừ ngay từ đầu vội vàng không kịp chuẩn bị hạ kêu đau. Vậy mà có thể sinh sinh chịu đựng. Lăng Trần mắt bên trong lướt qua mấy phần thưởng thức. Trên tay không chút nào không chậm trễ. Rơi xuống đất xoay người. Lăng vẫn tinh chuẩn bôi qua cổ của đối phương. Một đạo huyết dây chậm rãi biến lớn. Bỗng nhiên liền phá tan. Huyết quang trùng thiên mà lên. Người kia trong cổ phát ra một trận khụ khụ âm thanh. Nghiêng đầu một cái. Người liền ngã xuống. Sau lưng kiếm phong mờ mờ ảo ảo. Lăng Trần không có chút nào chủ quan. Hắn rõ ràng địch nhân lớn nhất là Bách Huyễn Quân. Cái này hai vị trợ thủ bất quá là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Tồn tại. Đưa đến cũng bất quá chỉ là quấy rối phân tán ánh mắt tác dụng. Thấp người tránh đi kiếm phong. Chân sau thay phiên chĩa xuống đất vì kế cuối. Liên tiếp không ngừng quét về phía Bách Huyễn Quân thượng trung hạ ba đường. 10 vòng tiên thối xuống tới. Tuy nhiên đều bị hắn tránh đi. Lại thành công đột nhập Bách Huyễn Quân cận thân phòng tuyến. Xùy. Lăng vẫn xẹt qua đối phương trước ngực. Bách Huyễn Quân cho dù là phản ứng rất nhanh. Vẫn là không có tránh thoát. Trước ngực xuất hiện một đầu dài hơn một thước rãnh máu. Bởi vì cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường. Một tấc đoạn một tấc hiểm. Thiếp thân trong chiến đấu. Hiển nhiên là càng thêm ngắn nhỏ Lăng vẫn thích hợp một số. Bách Huyễn Quân tài nghệ hiển nhiên không chỉ là dịch dung thuật cường đại. Dưới sự kinh hãi ngay tại chỗ một cái thiết bản kiều. Nhuyễn kiếm trong tay hồi phong bầy liễu cuốn về Lăng Trần hai chân. Lăng Trần cười hắc hắc, rất đắc ý chính mình tính đến một bước này. Vạn người nhảy lên, tránh thoát một kiếm này đồng thời. Nhất cước đạp hướng Bách Huyễn Quân bụng dưới. Lần này đạp vừa vặn, Bách Huyễn Quân đã cảm thấy thật giống như bị cao tốc mà đến xe va vào một phát. Bụng tê dần, cũng cảm giác không thấy đau đớn. Chỉnh thân thể đều có chút tê tê. Cũng may đầu còn không có tê tê. Bách Huyễn Quân rốt cuộc minh bạch tới. Chính mình vạn ắt không là gia hỏa này đối thủ. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, ngay tại chỗ cuộn tròn thân. Không dễ nhìn cũng rất thực dụng chiêu thức. Lăn ra xa mấy bước, đứng dậy chạy như bay bên trên tường. Tường đầu nhẹ nhàng nhấn một cái, người liền biến mất ở trên tường. Lăng Trần thấy sửng sốt một chút. Gia hỏa này liên tiếp động tác một mạch mà thành, liền cùng thao luyện diễn tập vô số lần đồng dạng. Thật làm cho người nhìn mà than thở. Nghĩ đến gia hỏa này ngay từ đầu bễ nghễ thiên hạ anh hùng cái kia loại đắc ý sức lực. Lăng Trần làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ mấy chiêu phía dưới liền làm đào binh. Càng không tị hiềm hai người bọn họ đồng bạn còn chết thảm tại chỗ đâu. Không có cách, giải quyết tốt hậu quả công tác còn được bản thân tới làm. Bấm Hạ Mộc Đồng điện thoại, đầu kia ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Buổi sáng không được nói chuyện qua điện thoại sao? Lăng Trần ngây cả người, theo bản năng miệng ba hoa bắt đầu. A, là, đây không phải lại nhớ ngươi đến sao? Cái kia đầu cứng lại, nửa ngày không có tiếng. Lăng Trần thận trọng cho ăn hai âm thanh. Lão nương không có điếc, lớn tiếng như vậy làm gì? Hạ Mộc Đồng hỏa khí bắn ra. Lăng Trần rất ủy khuất, chính mình rất lớn tiếng sao? Còn cố ý rất cẩn thận hạ thấp thanh âm. Này nương môn mà hôm nay là uống lộn thuốc vẫn là thân thiết tới. Vừa sáng sớm còn rất tốt, lúc này một bộ muốn cắn người dáng vẻ. Không dám trêu chọc hoàn toàn không phải nữ nhân giai đoạn nữ nhân. Lăng Trần bận bịu đơn giản đem tình huống bên này nói một lần. Cái kia đầu điện lời đã dập máy. Lăng Trần ngây ngốc nhìn điện thoại di động, nửa ngày mới cười khổ dao động đầu. Cái này hấp tấp làm gì nha? Thời gian không dài Hạ Mộc Đồng liền dẫn người chạy tới. Một chút xe cảnh sát sắc mặt liền trắng ra. Tất cả mọi người bên ngoài cảnh giới. Nữ hình cảnh sát khí đằng đằng. Lăng Trần không hiểu thấu. Làm gì a? Còn bên ngoài cảnh giới. Người đều bị ta làm gục xuống. Đã sớm không có mà. Nhanh nên lấy đi. Ai? Thả ta ra y phục. Ngươi lại níu lấy ta cáo ngươi phi lễ a. Hạ Mộc Đồng song mắt đỏ bừng, sắc mặt lại là càng ngày càng trắng, hai tay thật chặt bắt lấy Lăng Trần cổ áo hận không thể muốn đem hắn tươi sống bóp chết. Lăng Trần, ngươi muốn tìm chết trực tiếp mua khối đậu hũ đi đâm chết. Ngươi làm cái gì vậy? Giết người giết đến tận nghiện rồi. Làm tầm trọng thêm ngay cả cảnh sát ngươi cũng dám giết. Có bối cảnh không nổi a. Ngươi biết rõ, không biết rõ cái này là tử tội. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Lăng Trần không hiểu thấu nói. Chờ một chút, ai giết cảnh sát? Ngươi còn ngụy biện. Hạ Mộc Đồng ngón tay run rẩy chỉ xe cảnh sát ngồi kế bên tài xế cùng cách đó không xa quỳ rạp xuống đất hai vị thân mặc cảnh phục giả cảnh sát. Mặt mũi tràn đầy bệnh đau tim trước. Ngươi nhanh gọi điện thoại đi. Có quan hệ gì nhanh tìm. Tội chết tránh không được, dù sao vẫn là muốn thử một chút. Ta chỉ có thể nhận định ngươi là đầu thú từ trước. Còn lại không giúp được ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng bỗng nhiên chán nản buông tay ra. Trong mắt nước mắt im ắng rơi xuống. Cả người đều sụi lơ xuống dưới. Ta ném cái gì án a? Lăng Trần tâm bên trong buồn cười. Lại càng là cảm động. Nếu như cảnh sát thật là mình giết. Nàng làm như vậy hiển nhiên là phạm vào kỷ luật. Hạ Mộc Đồng giờ phút này rõ ràng là quan tâm sẽ bị loạn. Nghe xong lời này chợt liền nhảy lên. Một thanh móc xuất súng đưa cho Lăng Trần. Ở hắn không hiểu thấu dưới ánh mắt gầm nhẹ nói. Đúng đúng, không thể đầu thú. Giết cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đụng một cái. Thừa dịp lúc này người biết ít. Người bắt cóc ta rời đi nơi này. Lấy thân thủ của ngươi muốn chạy xa cũng không khó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.